Thiên hạ vô song, chương 777, ma pháp hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, dưới sự khống chế siêu biến thái của lực lượng tinh thần, ban đầu Mạnh Hàn cần thời gian rất lâu mới có thể thay đổi sự sắp xếp của nguyên tố ma pháp, sắp xếp rất dễ dàng liền hoàn thành. Nhìn ma pháp thuẫn này, Mạnh Hàn ra hiệu kiếm thần Andy lại tới một lần nữa. Kiếm thần Andy không nương tay, trực tiếp sử dụng lực đạo tương tự như lúc đấu với Eva, liên tục chém xuống. Cho dù kiếm thần Andy đã cảm giác được lực tay chấn động, nhưng ma pháp thuẫn vẫn vỡ vụn, không chút bất ngờ. Có thể tăng thêm độ dày, nhưng với độ dày hiện tại, lại là cực hạn mà Mạnh Hàn có thể làm được. Ma lực cũng không cách nào chống đỡ thêm nữa. Hiện tại Mạnh Hàn cảm thấy đau khổ khi ma lực của mình không đủ. Xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác, phòng hộ mạnh nhất trong đầu này chính là xe tăng. Nhưng bây giờ vẫn không có cách nào làm được, cho dù là nhân viên thiết kế xe tăng kiếp trước cũng vậy. Có lẽ thiết giáp càng dày thì tác dụng càng tốt hơn, nhưng lại chịu giới hạn ở các loại nhân tố, động cơ, hoặc là trọng lượng chiến đấu mà không có cách nào mạnh hơn. Đây chính là điểm khiến Mạnh Hàn phiền muộn như vậy. Còn có những cái khác sao? Trong đầu Mạnh Hàn lướt qua từng loại trong hệ thống vũ khí mà mình biết được. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một thứ rất trâu bò. Đó là phát hiện một tiết mục trên kênh truyền hình chuyên nói về một loại áo chống đạn kỳ ảo. Cái áo chống đạn kia dường như gọi là long giáp. Mạnh Hàn nhớ rất rõ ràng, độ dày của long giáp cũng không quá dày, nhưng có thể chống được loại đạn siêu mạnh của súng AK-47 ở khoảng cách gần. Thậm chí có một thử nghiệm, một người mặc long giáp đè lên một quả lựu đạn. Sau khi lựu đạn nổ tung, người không chút tổn hại. Có vẻ như thiết kế này cũng có thể dùng trên ma pháp thuẫn phòng hộ. Trong tiết mục có giới thiệu nguyên lý, Mạnh Hàn nhớ lại một chút, sau đó bắt đầu tự mình sắp xếp ma pháp thuẫn. Người bên ngoài cũng không biết Mạnh Hàn đang làm gì, nhưng Benson tiên sinh lại trở nên chăm chú, nhìn trước người Mạnh Hàn, dường như có chút không rõ ràng, lại có chút chờ mong. Mạnh Hàn rốt cuộc cẩn trọng tạo ra ma pháp thuẫn mô phỏng long giáp. Mặc dù có lực lượng tinh thần siêu cường làm hậu thuẫn, nhưng toàn thân Mạnh Hàn vẫn đổ đầy mồ hôi. Cảm nhận ma pháp thuẫn trước người mình, Mạnh Hàn lại nhìn về phía kiếm thần Andy dùng tay ra hiệu mời. Kiếm thần Andy gật đầu, cũng không nói lời nào, hai tay nắm chặt nỗi buồn xương giá, ánh mắt bắt đầu tập trung tại một điểm. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên, đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn kiểm tra, sẽ thành công hay không, trong lòng mọi người đều không chắc chắn. Ai cũng muốn biết kết quả, ai cũng không muốn bỏ qua. Thậm chí ngay cả Benson tiên sinh cũng như vậy, Mạnh Hàn làm như vậy, hắn cũng không mấy hiểu, vừa vặn hắn muốn xem thử, Mạnh Hàn làm những thứ này, rốt cuộc thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Trước đó Mạnh Hàn làm ra ma pháp thuẫn, độ dày đến nửa mét. Mặc dù như vậy cũng không ngăn được một chiêu kiếm của kiếm thần Andy. Lẽ nào ma pháp thuẫn hiện tại mỏng hơn so với cái trước tới 10 lần, lại có thể có hiệu quả sao? Chỉ có điều, Mạnh Hàn chưa từng nói giỡn. Về điểm này, không có người nào rõ ràng hơn so với mấy thân vệ và các thị nữ luôn ở bên cạnh Mạnh Hàn. Cho nên, bọn họ cũng bắt đầu cầu khẩn có thể có một kỳ tích xuất hiện. Mạnh Hàn tách ra, ma pháp thuẫn vẫn ở nguyên tại chỗ. Mạnh Hàn, góc truyện audio.com, biết kiếm thần Andy luôn ép thế, không định ra tay, chính là sợ phạm tới mình ở phía sau ma pháp thuẫn. Sau khi tránh ra một khoảng, hắn mới nhìn về phía kiếm thần Andy gật đầu. Thấy có khoảng cách thích hợp, kiếm thần Andy thậm chí không cần làm nhảy lên hoặc là làm động tác đi bộ tới, trực tiếp đứng ở tại chỗ, đứng vững gót chân, sử dụng một chiêu tiêu chuẩn. Phù, hai tay kiếm vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, liên tục chém vào mặt ma pháp thuẫn xem ra rất mong manh kia. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, toàn bộ ma pháp thuẫn dường như biến hình, bị một chiêu kiếm của kiếm thần Andy chém lõm xuống một đoạn. Ngay sau đó, xung quanh ma pháp thuẫn dường như cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ lõm xuống, cũng không tiếp tục hồi phục lại hình dáng hoàn chỉnh lúc trước. Hơn nữa, toàn bộ ma pháp thuẫn đã trở nên trong suốt. Điều này hiển nhiên báo trước nó sắp vỡ. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người đã thoáng lạnh, xem ra, ma pháp thuẫn này vẫn không cách nào chịu đựng lực lượng của kiếm thần Andy. Lần này lại thất bại, ngay khi tất cả mọi người đều thất vọng, tình hình tiếp theo lại làm cho trái tim mọi người đột nhiên lại trở nên nóng bỏng. Ma pháp thuẫn lõm đến cực hạn, lại không vỡ vụn. Ngược lại sau khi phân tán toàn bộ lực lượng, lại bắt đầu chậm rãi biến trở về nguyên trạng. Ngay cả kiếm thần Andy cũng không khỏi thu hồi nỗi buồn xương giá, kinh ngạc nhìn ma pháp thuẫn giờ phút này đang dao động không ngừng. Dường như hư ảnh đã trở lại ma pháp trận bình thường, đúng hơn vẫn còn chậm rãi khôi phục lại hình dạng ban đầu, chỉ là đã mỏng tới mức không cách nào tiếp tục chịu đựng thêm lực lượng nữa. Kiếm thần Andy chỉ duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ một cái, ma pháp thuẫn lập tức biến mất trong không trung. Có lẽ, bất kể nói thế nào, ma pháp thuẫn đã vỡ vụn dưới lần công kích thứ hai, nếu như có thể nói một cái điểm nhẹ kia là công kích. Không có ai hoan hô, chỉ có một đám người khiếp sợ. Kiếm thần Andy đứng ở tại chỗ toàn lực tấn công, lại bị một ma pháp thuẫn cổ quái kỳ lạ của Mạnh Hàn cản lại. Bất kỳ ai cũng không dám tin tưởng vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Có lẽ bất kỳ ai cũng không cách nào phủ nhận điều mình nhìn thấy. Đây chính là kiếm thần các hạ. Dù cho hiện tại để mấy vị hội trưởng phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đi ra, bảo bọn họ dùng ma pháp phòng thủ cứng rắn tiếp một chiêu của kiếm thần Andy cũng không dám bảo đảm có thể ngăn cản được. Nhưng một ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn lại đạt được hiệu quả thần kỳ như vậy. Andy các hạ, ngài không dùng toàn lực sao? Julie đứng bên cạnh trực tiếp hỏi. Nhìn kết quả như thế, nàng và Zoe cao hứng hơn so với bất kỳ người nào. Nhưng các nàng lại sợ đây là kết quả do kiếm thần Andy nhường. Lại tới một lần nữa. Lúc này, ngay cả kiếm thần Andy cũng không dám khẳng định vừa rồi có phải mình sợ Mạnh Hàn thất vọng cho nên cố ý nương tay hay không. Sự thực này làm cho người ta quá kinh hãi, khiếp sợ. Bởi vậy bản thân kiếm thần Andy tự mình ra tay cũng nảy sinh cảm giác nghi ngờ đối với chính mình. Mạnh Hàn cũng vui mừng bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, loại thiết kế siêu cường này thật sự hữu hiệu như thế. Nghe vậy, bản thân cũng phải thử thêm một chút, để có thể xác nhận Mạnh Hàn nhanh chóng lại thả ra một ma pháp thuẫn long giáp. Lần thứ hai phóng thích còn dễ dàng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Hơn nữa, sau khi Mạnh Hàn quan sát cảm nhận tình hình một ma pháp thuẫn long giáp vỡ vụn. gocchuyenaudio.com, trước đó, đã ra cố thay đổi một chút ở vài chỗ. Cách chương.